Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 12. Chương 111, Biệt ly trên tháp sắt. Tay Hứa Nhạc đang cầm điện thoại cứng đờ lại, sau đó thả ra một chữ gọn gàng dứt khoát được. Hắn để điện thoại trong lòng, rồi định thần lại. Vũ hội đã qua đi hơn 20 ngày, mình và Trương Tiểu Manh đã không gặp nhau ngần ấy ngày rồi. Hắn lấy thời khóa biểu ra xem, mới phát hiện ngày mai là ngày cuối cùng của tháng 12, đương nhiên không có tiết. Mới phát hiện sự lặng lẽ cô đơn những ngày này đã lâu như vậy, lâu đến mức mình cũng quên đi năm mới sắp đến. Lúc này Trương Tiểu Manh đang ngồi đờ đẫn trong phòng đơn ký túc xá của mình, cô nhìn vào chiếc kính gọng đen trong tay, khuôn mặt thanh tú hiện ra sự buồn khổ và quằn quại. Sau xong nguyệt vũ hội, Thái Chi Nguyên lại mất đi tung tích, cô không còn tìm được bất cứ cơ hội nào đi tiếp cận người đó. Sự thất bại trong nhiệm vụ lần này hoàn toàn không khiến cho nghị viên Mạch Đức Lâm cảm thấy không hài lòng. Ngược lại giống như một người cha nhân từ bác ái, khoan dung an ủi cô mấy câu, muốn cô chú ý che giấu thân phận, đồng thời ngấm ngầm chỉ điểm. Chàng trai tên Hứa Nhạc ấy nếu như đã có cơ duyên kết bạn được với Thái Chi Nguyên, có lẽ xuất phát từ bên đó, cũng có kết quả không tệ. Muốn lợi dụng Hứa Nhạc để tiếp cận người đó sao? Hàng mi dài của Trương Tiểu Manh khẽ chớp động, lúc đầu đã phủ nhận cách làm này, cô không muốn sau khi làm tổn thương đến chàng trai đó, lại tiếp tục cứa lên vết thương ấy một lần nữa. Ngày cuối cùng năm 66 của hiến lịch 37, liên bang đang chìm vào không khí hân hoan đón năm mới, tuy đế quốc nằm ở năm ánh sáng xa xôi, lân cận đối diện cách một tinh hà với đại khu Tây Lâm, vẫn là một bóng đen trong lòng dân chúng liên bang. Nhưng tiền tuyến dù thế nào cũng ở xa xôi, tất cả mọi người đều vô thức không nghĩ tới vấn đề này. Mọi người của liên bang, con mắt đang dõi theo thật sự đều hướng về đại khu. Sau cuộc tuyển cử ở Hoàn Sơn Tứ Châu kết thúc, sự lên án của chính phủ liên bang với các nghị viên phe phản đối càng lúc càng lên cao, chỉ trích đối phương không thật sự bỏ vũ khí. Quân đội liên bang cũng bắt đầu tranh thủ nhanh chóng chiến bị, nội chiến một lần nữa lại nổ ra, dường như đã trở thành một chuyện không thể nào tránh khỏi. Nghị viên Mạch Đức Lâm xuất thân từ quân phiến loạn, đã thành công được bầu làm nghị viên hội ủy viên quản lý liên bang nhiệm kỳ mới, chính thức bước vào khu vực nòng cốt của chính trị liên bang. Nhưng bất luận là ông lớn tiếng kêu gọi trên các hội nghị của đặc khu liên bang thế nào, cũng không thể nào thực sự tiêu trừ được nguy cơ nội chiến. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ, nghị viên Mạch Đức Lâm có thể ảnh hưởng đến các dân chúng ở Hoàn Sơn Tứ Châu, nhưng không thể ảnh hưởng được đến vũ trang quân phiến loạn đang cầm thẳng súng trong núi. Sau khi liên bang cấm vận và chế tài kinh tế trong nhiều năm liên tiếp, quân phiến loạn trong núi đã bước đến bờ vực tan vỡ, họ cũng không thể nào ngoan ngoãn đợi chờ quân đội liên bang đến trấn áp, và tất nhiên sẽ phải lựa chọn một phương thức phản kích nào đó. Mặc dù có nhiều nỗi lo như vậy, nhưng đối với những công dân bình thường trong liên bang mà nói, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Những vấn đề liên quan đến chính trị, liên quan đến sống chết, chỉ có thể khiến bọn họ cảm khái xuýt xoa vài tiếng khi đọc những tin ấy trên báo điện tử. Đêm trước năm mới, tất cả các nhà hàng nổi tiếng đã được đặt hết các chỗ trống. Ngọn đèn neon đủ sắc và các nơi vui chơi đều lấp lánh thâu đêm suốt sáng, tạo ra một cảnh tượng hòa bình giàu có vui vẻ. Người thân, người nhà, những người đang yêu có được kỳ nghỉ phép, đều đã chiếm cứ phần lớn các bữa ăn đặc sắc mâm cao cỗ đầy trong thế giới băng tuyết. Trái ngược với sự náo nhiệt ấy, trên ngọn tháp sắt cao Chosfors đến 9 tầng mây của Lâm Hải Châu kia lại mất đi sắc thái của một danh lam thắng cảnh, trở nên vô cùng yên tĩnh. Bởi vì không có nhiều người muốn trong những ngày đông lạnh buốt này lại chạy đi khắp nơi trên đỉnh tháp sắt để hứng gió lạnh. Hứa Nhạc không đi thang máy, ba lô cõng trên vai từng bước trèo lên tháp. Khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy ra từ viền tóc hắn. Nhưng hơi thở của hắn vẫn bình ổn, không có một cảm giác mệt mỏi nào. Hắn của ngày hôm nay đã có thể trong cuộc sống hàng ngày không ngừng rèn luyện thần kinh và cơ bắp của mình, khiến sức mạnh thần bí trong cơ thể ngày càng bình hòa, nhưng cũng càng ngày càng lớn hơn. Trên tầng ngắm cảnh của ngọn tháp sắt, gió lạnh vẫn đang rít gào. Chiếc đèn vàng vắt ngang đã bị kéo thành một đường thẳng cô liêu. Dựa vào chiếc khung bằng kim loại lạnh lẽo, không có người nào khác. Chỉ có một cô gái mặc chiếc áo gió màu nâu đậm đang đứng ở lan can phía xa. Đang chống cằm, thơ thẩn nhìn phong cảnh thành phố của Lâm Hải Châu. Cô đang đội một chiếc mũ nhung đáng yêu, đôi găng tay màu hồng nhạt, đôi mi cong dài khẽ chớp trong gió lạnh, lại giống như không cảm nhận được sự giá lạnh ấy. chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài lan can. Hứa Nhạc đang đứng phía sau cô khoảng mười mấy mét, lặng lẽ nhìn theo cô. Đôi chút mơ màng, đã nhiều ngày không gặp. Nhưng khi gặp mặt, lòng hắn lại trở về trong tình cảnh lúc ban đầu, một niềm vui bình yên tĩnh lặng khôn cùng. Anh đến rồi. Trương Tiểu Manh xoay người lại, nhìn hắn cười. Hứa Nhạc bước lên phía trước, nở một nụ cười hiền hòa, lấy chiếc ba lô sau lưng xuống, ném xuống bên cạnh chân cô, rồi đứng bên cạnh cô, thuận theo ánh mắt cô nhìn về bên ngoài. Chỉ thấy mấy đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời không có tuyết rơi, phần đỉnh kiến trúc của đô thị Lâm Hải. Lại có thể nhìn thấy những dấu vết của băng tuyết để lại trong mùa đông này, cả thành phố đều đang chìm ngập trong không khí đón chào năm mới, nhưng hắn vẫn cảm thấy trống trải vô bờ. Phong cảnh ở đây thật chẳng ra sao cả. Hứa Nhạc đang tưởng tượng cảm xúc khi người con gái ấy ngắm nhìn ở đây lúc vừa rồi, nói, sao lại nghĩ đến hẹn gặp ở chỗ này? Lúc còn nhỏ bố mẹ tôi, rất bận, tôi lại không muốn ngồi trong những gian phòng chọc trời kia, nên thích một mình chạy tới đây để ngắm phong cảnh. Trương Tiểu Manh thở ra một làn khói, thơ thẩn nhìn bóng dáng những tòa nhà chọc trời phía xa, nói, hôm đó ở vũ hội, tôi từ chối khiêu vũ với anh, hy vọng anh không để ý. Hôm đó anh đã nói rồi, anh không biết khiêu vũ. Hứa Nhạc vẫn nheo mắt nhìn vào sắc âm u của bầu trời, nói, nếu như hôm nay em vẫn nói đến hai chữ xin lỗi, anh sẽ thật sự cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Tuy anh chưa từng yêu, nhưng cũng biết, những chuyện này không có cái gì đúng cái gì sai. Anh có chút thay đổi rồi. Trương Tiểu Manh chợt xoay đầu nhìn hắn, mỉm cười, lúc đó trước ký túc xá, anh còn ăn nói hùng hồn hơn lúc này nhiều. Hứa Nhạc cũng nhớ tới lần đó, cười nói, lúc đó nhìn sự việc quá đơn giản. Hắn quay đầu lại, lặng lẽ nhìn ánh sáng long lanh trong mắt của Trương Tiểu Manh, chú ý tới đối phương hôm nay không đeo chiếc kính gọng đen, khẽ nói, mãi đến hôm nay. Anh vẫn cho rằng chuyện rất đơn giản, chỉ là dường như ngoài anh ra, mọi người trên thế giới này đều quen với việc đem những chuyện đơn giản biến nó thành phức tạp. Trương Tiểu Manh không nghĩ rằng sẽ nghe được những lời này, đôi mắt rủ xuống, rơi vào trạng thái trầm tư. Một lúc lâu mới khẽ nói, có lẽ là vì tôi vốn chính là một người rất phức tạp, còn anh là một người quá đơn giản. Không, em là một người đơn giản, nhưng muốn làm những chuyện phức tạp thôi. Tay Hứa Nhạc nắm vào lan can, mới cảm giác được sự lạnh lẽo của lan can này, thu tay lại thở một hơi, hỏi, bí mật của em rốt cuộc là gì? Trương Tiểu Manh trầm mặc một hồi lâu, sau đó lên tiếng nói, một năm trước, tôi làm công tác suy viện nghĩa vụ trong văn phòng nghị viên Mạch Đức Lâm. Chuyện này anh biết, liên bang có rất nhiều người trẻ tuổi đều đi làm việc này cho Hoàn Sơn Tứ Châu. Hứa Nhạc nói, em đã về rồi, hơn nữa được chính phủ phán định là người trở về, chuyện này có lẽ không có phiền phức gì. Vấn đề là, cho đến tận ngày hôm nay, kỳ thực tôi vẫn đang làm việc cho nghị viên Mạch Đức Lâm. Trương Tiểu Manh chợt hé một nụ cười lại như rất băng lạnh. Nghe thấy thân phận thực của Trương Tiểu Manh, Hứa Nhạc rơi vào tĩnh lặng, một hồi lâu sau mới khẽ nói, sau đó thì sao? Tuy tôi chưa từng được bồi dưỡng làm gián điệp chuyên nghiệp, nhưng những chuyện mà tôi làm, kỳ thực không có khác biệt gì quá lớn với gián điệp. Trương Tiểu Manh cúi thấp đầu, nhìn chiếc ba lô nặng nề dưới chân, nói, tôi trở về Đại học Lê Hoa, thật ra chỉ có một mục đích, chính là tiếp cận Thai Chi Nguyên, giúp nghị viên và cậu ấy có được một mối liên hệ trực tiếp nào đó. Rồi sau đó, Trương Tiểu Manh hơi cảm thấy quái dị nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ngoài Song Nguyệt Vũ hội ra, tôi không còn bất cứ cách nào khác có thể tiếp cận được người thừa kế thai gia thần bí đó. Đúng rồi, hiện tại có lẽ anh vẫn không rõ thân phận thực của hắn. Hứa Nhạc lắc đầu, ngăn lại vấn đề này, bình thản hỏi, rồi sau đó. Bất luận là Trương Tiểu Manh nói gì, Hứa Nhạc cũng chỉ nói với cô ba chữ, rồi sau đó. Trương Tiểu Manh lặng lẽ nhìn hắn. Lấy một chiếc găng tay bông màu hồng nhạt từ tay mình đeo vào tay hắn, cúi đầu khẽ giọng nói, hình như anh không hề ngạc nhiên, cũng không tức giận. Thực ra, những chuyện kỳ lạ mà anh đã gặp trong kiếp này, có thể nhiều hơn trong tưởng tượng của em. Hứa Nhạc tay trái mang găng, tay phải rất tự nhiên nắm lấy tay cô, nhìn cô nghiêm túc nói, anh chỉ không hiểu, những chuyện này liên quan gì đến chuyện giữa chúng ta. Tôi là một gián điệp. Trương Tiểu Mai nghiêm túc nhìn hắn. Nói một cách không tỏ tường, chẳng lẽ anh không cảm thấy có một chút sợ hãi nào? Hứa Nhạc tức tối lẩm bẩm vài câu, thầm nghĩ tôi là một đào phạm. Hắn thở dài lắc đầu, khẽ vén sợi tóc dưới mũ của Trương Tiểu Manh, nhìn vầng trán láng mịn của cô, xót xa nói, nếu như đây chính là bí mật của em. Rất lâu về trước, anh đã đoán ra rồi, chỉ có điều lúc đó vẫn thật không ngờ, chân tướng đoán được đúng là sự thực. Trương Tiểu Manh cười khổ một tiếng, quay đầu đi. Nhìn về bầu trời bên ngoài lan can, nói, tôi biết tôi đã làm tổn thương anh, hơn nữa những lời này của tôi vốn cũng không nên nói. Nhưng nếu như không giải thích rõ với anh, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Em muốn tiếp cận Thái Chi Nguyên, nên mới rời xa anh. Hứa Nhạc giúp cô nói nốt lời đang hỗn loạn, trầm mặc giây lát rồi nói, kết quả bây giờ em phát hiện. Anh lại quen biết Thái Chi Nguyên, nếu như muốn tiếp cận hắn, vậy cứ ở lại bên cạnh anh có lẽ sẽ thuận tiện hơn. Nhiều ngày như vậy em không tìm anh, rõ ràng em không muốn lại quay đầu lại. Với tình hình này tôi có về bên cạnh anh, là một sự sỉ nhục với cả tôi và anh. Trương Tiểu Manh thả lỏng tay hắn ra, ôm lấy mặt mình, nét mặt là sự nhẹ nhõm kiên định sau khi được giải thoát, tôi sẽ không để bản thân mình làm ra những chuyện như vậy. Tâm trạng của Hứa Nhạc chợt cảm thấy chút vui mừng, em đã từng hỏi anh nhìn nhận thế nào về học thuyết của Kiều Trì Tạp Lâm. Và những người trong đại khu, anh đã từng nói, anh đồng tình và bằng lòng ủng hộ họ, nhưng anh không hiểu. Lẽ nào vì em bằng lòng làm vật hy sinh, em có thể hy sinh tình yêu giữa hai chúng ta? Trương Tiểu Manh âu sầu nhăn nhúm mặt lại, thở dài nói, có lẽ với anh là đáng cười, nhưng chuyện này dù gì cũng là tín ngưỡng của tôi. Hơn nữa tương lai tôi chắc chắn sẽ về Hoàn Sơn Tứ Châu, lý tưởng của anh là kỹ sư trưởng cho công ty cơ động quả xác, hai chúng ta vốn không thể nào có tương lai gì. Không nói tương lai, chỉ nói hiện tại. Hôm nay em đến đây, xem ra đám người mà em phục vụ đã có yêu cầu mới với em. Hứa Nhạc nheo mắt lại, châm biếm nói, anh tôn trọng bất cứ tín ngưỡng nào, nhưng một tín ngưỡng yêu cầu hy sinh tình cảm của mình, làm trái lại với tín ngưỡng tình yêu của mình. Đối với anh, quả thực là một thứ gì đó xấu xa. Trương Tiểu Manh cảm thấy được sự tức giận của hắn, trầm mặc chuyển chủ đề, áp lực hiện tại ở Hoàn Sơn Tứ Châu quá lớn. Những chiến sĩ và nhân viên công tác sống trong núi, sắp phải đương đầu với sự tấn công của quân đội liên bang. Còn thứ duy nhất có thể thay đổi được ý định của chính phủ liên bang, chỉ có Thái gia, Thái Chi Nguyên là người thừa kế Thái gia trong thất đại gia tộc. Nghị viên Mạch Đức Lâm nếu như có thể có được sự tín nhiệm của hắn, mới có thể giúp những người trong núi vượt qua được những ngày tháng gian nan này. Trong mắt anh, tôi đã làm trái với tình cảm của chúng ta, chỉ là vì tín ngưỡng viển vông nào đó, nhưng trên thực tế, cái mà tôi làm chính là sinh mệnh của cuộc sống mới. Hứa Nhạc im lặng hồi lâu rồi nói, anh cũng nhiều ngày không gặp Thái Chi Nguyên rồi, chuyện bên các người có lẽ anh cũng không giúp được gì. Tôi chỉ muốn thành thật nói tất cả với anh. Trương Tiểu Manh nhìn hắn, khóe mắt dâng tràn nước mắt. Hứa Nhạc ôm cô vào lòng, hai tay choàng qua chiếc áo nâu của cô, dán chặt người vào cơ thể tươi trẻ ấm áp. Ôm cô thật chặt không chịu buông ra, ngửi mùi hương cơ thể nhàn nhạt tỏa ra từ bên cổ tay cô, nói, em là người phụ nữ đầu tiên của anh. Trương Tiểu Manh gục đầu trong lòng hắn nói, anh cũng là người con trai đầu tiên trong đời em. Anh rất yêu em cũng vậy, thật sự muốn rời bỏ anh sao? Đúng vậy, vậy giữa chúng ta có thể coi là gì? Buổi đêm hôm đó là gì? Trước lúc xả thân vì đạo nghĩa, thi ân cho một thằng đàn ông đáng thương là anh à? Giọng nói Hứa Nhạc mang theo nộ ý. Trương Tiểu Manh cúi thấp đầu, giống như một chú mèo con ngọ nguậy dưới cằm hắn. Yếu ớt nói, anh cứ nghĩ thành là anh thi ân cho em, có lẽ sẽ không đến nỗi không vui như thế. Em có từng nghĩ tới, những nhân vật lớn chơi trò chính trị kia, chỉ đang lợi dụng em. Em có từng nghĩ tới, thực ra em chỉ là một cô gái cái gì cũng không hiểu, em rất ấu trĩ. Hứa Nhạc đứng thẳng người, quên rằng mình vẫn chỉ là một người trẻ tuổi chưa đầy 19 tuổi, u uất nhìn vào đôi mắt Trương Tiểu Manh. Trương Tiểu Manh bật cười, trong mắt những giọt nước mắt lai động, sống mũi cay cay, nấc nghẹn nói, em vẫn còn trẻ, phải nhân lúc còn ấu trĩ đi làm những chuyện ấu trĩ. Chính lúc này, Hứa Nhạc đã biết không thể nào thuyết phục đối phương thoát ly khỏi thế giới hắn xa lạ kia, lờ mờ hiểu được cách nghĩ và lý niệm của những người trên thế giới này. Chính lúc ấy, hắn bắt đầu cảm nhận thấy sự quật cường của cô gái này, bắt đầu nếm trải một niềm thương cảm đang đến. Hai người hôn nhau trong cay đắng, hắn nếm thấy vị mặn chát trong nước mắt của cô gái, trên ngọn tháp sắt gió lạnh thấu xương ấy. Lúc này pháo hoa năm mới đã bừng sáng một góc trời, chiếu rọi vào chiếc bóng của hai người, lộ ra vẻ lẻ loi vô bờ bến. Sau trận bắn pháo hoa, Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh bước xuống tháp sắt, cầu thang vẫn dài như vậy, hai người lại hy vọng còn có thể dài thêm chút nữa. Trong tiếng chuông báo hiệu năm mới đã tới, Họ ấm áp tay trong tay, giống như một đôi tình nhân, chậm bước đi trên đầu phố Lâm Hải Châu náo nhiệt, không nghĩ thêm gì, không lo lắng gì. Trong tay họ cầm lấy chiếc bánh mì vừa ra lò nóng hổi, bước tới màn hình lớn trước ngã tư trung tâm thành phố, vừa vặn đúng lúc thời gian đang đếm ngược một phút cuối cùng của năm 66 hiến lịch 37. Đầu phố tràn ngập biển người, những người trẻ tuổi khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn nô nức cầu nguyện, đều chăm chú nhìn vào những con số không ngừng chạy trên màn hình. Hứa Nhạc cười, nhìn Trương Tiểu Manh trong lòng mình, nói, có nhìn thấy không? Thật ra phần lớn cuộc sống của mọi người đều sung túc và bình thường như vậy. Đám người tụ tập kín đầy, cái lạnh của mùa đông bị đẩy lui đi, Trương Tiểu Manh khuôn mặt có chút ửng đỏ, tháo chiếc mũ xuống, nói, nhưng vẫn chỉ là bề ngoài. Hai người lặng yên trong biển người, lặng lẽ dựa vào nhau, nói ra thật kỳ lạ, đôi nam nữ này khi trước mặt mọi người, luôn có thói quen im lặng, cũng chỉ có lúc họ ở bên nhau, mới có nhiều biểu cảm và lời nói hơn. 10, 9, 8, 7. Theo những con số thay đổi trên màn hình, mọi người trong quảng trường bắt đầu lớn tiếng đếm ngược, giọng nói ngày một lớn, càng lúc càng đông, làm rung chuyển cả hai vầng trăng trên cao. Con số cuối cùng đã trở về không? Năm 66 hiến lịch 37 đã bước những bước cuối cùng của nó, kim dây của năm mới đã chào đón sự hoan hô vang dội của bầy người và các di băng trên quảng trường. Chúc mừng năm mới! Chúc năm 67 vui vẻ! Mọi người vui vẻ vung vẩy chiếc khăn cổ và mũ trong tay, thổi kèn inh ỏi, tăng thêm âm thanh cho không khí năm mới. Những người đồng hành bắt đầu ôm lấy nhau, những chàng trai trẻ mượn không khí năm mới, bắt đầu dũng cảm ôm những cô gái không hề quen biết kia. Trương Tiểu Manh nhịn cười, bị Hứa Nhạc kéo khỏi khu vực nguy hiểm lạo nhạo kia. Trong một thời khắc được đặt định nào đó, những gì mà chàng trai này thể hiện ra là ý muốn chiếm hữu và ghen tuông. Nhưng lại hiện ra vô cùng đáng yêu, khiến lòng cô gái cảm thấy ngọt lịm. Chỉ là trong giây phút ngọt ngào biến thành sự bình lặng và nỗi buồn vô cớ, cô lặng lẽ nhìn Hứa Nhạc. Nói, nhiệm vụ của em thất bại, cũng là kết thúc, em có ở lại Đại học Lê Hoa cũng không còn ý nghĩa gì. Có lẽ ngày kia, em sẽ trở lại chỗ đó. Hứa Nhạc lặng yên không nói để chờ đợi những câu nói của cô, lần này ly biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, hắn cũng không có ý đồ muốn giữ cô lại. Thế cục ở Hoàn Sơn Tứ Châu quá nguy cấp, cô ấy tất nhiên phải trở về nơi mà cô thương nhớ, sát cánh cùng những người xa lạ kia chiến đấu. Chú ý an toàn cho mình. Hắn cúi thấp đầu, đeo lại găng tay vào tay cô. Khẽ nắm, chặt lấy. Sau đó ôm một cái ôm chào đón năm mới với cô. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn vào vai Trương Tiểu Manh, nghi hoặc nhìn lên màn hình, bởi vì hắn phát hiện, đài truyền hình liên bang đang trình chiếu hình ảnh Giản Thủy Nhi chúc mừng năm mới bỗng nhiên biến mất, đổi lại bằng một tin tức chính của người phát thanh viên quen mắt ấy. Đồng thời chú ý tới sự thay đổi của màn hình không chỉ có mình Hứa Nhạc, mọi người trên quảng trường cũng nghi hoặc nhìn vào màn hình. Vị nữ phát thanh viên đó thần tình đôi chút hoảng loạn, nói, hiện tại các bạn đang theo dõi tin tức mà đài chúng tôi vừa nhận được. Sau khi nói xong câu này, tố chất thời sự tốt khiến cô phát thanh viên này bình tĩnh lại, một tin tức theo nguồn tin đáng tin cậy chứng thực. Tin tức thời sự trên đài truyền hình liên bang thường có những đoạn tin nói về các sự kiện đột ngột bất ngờ. Nhưng trong thời khắc đặc biệt của năm mới, lại cho thêm mẩu tin này vào, chắc chắn là một chuyện vô cùng quan trọng. Mọi người trên quảng trường trên phố đều lặng yên lại. Vẻ mặt lộ ra sự bất an nhìn lên màn hình, nghe giọng nói của nữ phát thanh viên vang lên trên không. Giọng của phát thanh viên có chút gấp gáp, nhưng nét mặt của cô ấy có một niềm vui không thể che đậy. Mọi người cả liên bang đang dõi theo tin tức này, ngay lập tức yên tâm. Xem ra không phải Tổng thống bị ám sát, cũng không phải đế quốc nhân lúc liên bang đón năm mới, bất ngờ phát động chiến tranh xâm lược. Vậy thì là những tin tức tốt kiểu thế nào mới khiến chủ quản của đài truyền hình liên bang trong lúc này quyết định thêm tin tức này vào. Ở nửa giờ trước, chuyến bay của ông nghị viên Mặt Bố Nhĩ thuộc Hội ủy viên Quản lý Liên bang đã hạ cánh xuống sân bay đại khu Thanh Long Sơn. Sân bay Thanh Long Sơn là con đường không trung duy nhất giữa Thanh Long Sơn và bên ngoài, hiện nay vẫn thuộc trong quyền kiểm soát của quân vũ trang phiến loạn. Dưới đây là hình ảnh đài chúng tôi vừa nhận được. Mọi người trên quảng trường đầu phố đều bất ngờ nhìn hình ảnh trên màn hình. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo gió màu xám, dưới sự bảo vệ của người tùy tùng, từ trên chiếc thang sắt của chiếc máy bay cũ nát bước xuống. Phía dưới chiếc máy bay, mấy nhân vật đầu não của quân phiến loạn, nét mặt nghiêm nghị đang đứng chào đón. Gương mặt của người đàn ông cao lớn ấy hơi ngăm đen, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng như dao khắc, hiện ra một tính cách kiên nghị. Đôi môi hơi dày, chính là ngôi sao chính trị đang lên trong hai năm nay, nghị viên Mặt Bố Nhĩ được sự ủng hộ của dân chúng tầng lớp giữa và dưới xã hội. Trong hình ảnh thời sự trên màn hình, bàn tay phải to bè của nghị viên Mặt Bố Nhĩ nắm chặt vào bàn tay của thành viên lãnh đạo trong hội ủy viên quân phiến loạn. Cùng với hình ảnh đang được chiếu trên đài truyền hình liên bang, tiếng nói của phát thanh viên vẫn không ngừng vang lên. Chúng tôi không biết nghị viên Mặt Bố Nhĩ đã rời khỏi đặc khu thủ đô lúc nào và đến khu vực quân quản thành, Long Sơn, nhưng theo tin tức của văn phòng nghị viên, chuyến đi này của nghị viên Mặt Bố Nhĩ là theo lời mời của ủy viên Nam Thủy, lãnh đạo của quân phiến loạn, nhằm đàm phán một hiệp định hòa giải. Theo tin mới nhất, hai bên đã đạt được nhất trí về những chi tiết cụ thể trong hiệp định. Trong vòng 48 giờ nữa, quân phiến loạn sẽ toàn bộ rút khỏi Hoàn Sơn Tứ Châu, duy trì một ranh giới bình ổn với quân chính phủ. Văn phòng nghị viên Mặt Bố Nhĩ công khai kêu gọi, trước khi ký kết hiệp định hòa giải, xin quân đội chính phủ giữ thái độ kiềm chế. Đồng thời cho biết, các điều lệ cụ thể trong hiệp định hòa giải sẽ được gửi đến văn phòng tổng thống và hội ủy viên quản lý trong thời gian sớm nhất. Nghị viên Mặt Bố Nhĩ tin rằng, bản hiệp định hòa giải lần này chắc chắn có thể phù hợp với sự tôn nghiêm và yêu của các bên. Theo tin của phóng viên đài chúng tôi ở Hoàn Sơn Tứ Châu, trước 8 giờ tối hôm qua, quân phiến loạn đã bắt đầu rút lui hành động, chỉ là không ai ngờ được, đây là vì chuyến thăm đột ngột của nghị viên Mặt Bố Nhĩ tới đây. Các chuyên gia phân tích cho biết, văn phòng nghị viên Mặt Bố Nhĩ sở dĩ có lòng tin như vậy trong bản thông báo này, là vì ngài nghị viên đã đạt được một cam kết nào đó với lãnh tụ Nam Thủy của quân phiến loạn. Quân phiến loạn đã có nhượng bộ trong quá trình đàm phán, chấp nhận ba điều khoản quan trọng mà phía chính phủ đưa ra. Đám người vẫn đang im lặng lắng nghe tin tức trên quảng trường đầu phố, lúc này đã nổ ra một tiếng hoan hô nhiệt liệt, bất luận là trong tin tức này, hay là trong những đợt du thuyết bận bịu của nghị viên Mạch Đức Lâm, mọi người của liên bang đều đoán được hành động quân sự của đại khu sắp sửa bắt đầu. Sự thật này đã tạo ra một tầng mây đen u ám trong năm mới. Nhưng đúng lúc năm mới vừa sang, nghị viên Mặt Bố Nhĩ lại mạo hiểm ngồi chuyến bay dân dụng đến khu vực của quân phiến loạn, lại mang lại cho mọi người một niềm vui bất ngờ lớn như vậy, bất giác mọi người đều nhảy nhót hoan hô không ngừng. Người phát ngôn của Tổng thống vừa có phản ứng, hoan nghênh ý nguyện hòa bình của quân phiến loạn trước bục thềm năm mới, đồng thời cảm kích với sự cố gắng không mệt mỏi của nghị viên Mặt Bố Nhĩ vì hòa bình liên bang, cảm kích nghị viên Mặt Bố Nhĩ đã mạo hiểm đích thân đến sơn khu. Nhưng người phát ngôn cũng cho biết, ngài Tổng thống tạm thời vẫn không cách nào nắm được nội dung cụ thể trong bản hiệp định này, không thể đưa ra lời đánh giá cụ thể nào. Phía hội ủy viên quản lý tạm thời vẫn giữ sự im lặng. Một nhân viên liên lạc văn phòng nghị viên giấu tên đã tỏ ra hoài nghi trước hành động lần này của nghị viên Mặt Bố Nhĩ, hơn nữa ông kiên trì cho rằng, không được sự trao quyền hành động của Tổng thống và hội ủy viên quản lý, vì vậy hoàn toàn không hợp pháp, bản hiệp định trong lời nói này trên thực tế không hề có một hiệu lực pháp luật nào. Mọi người trên quảng trường vang lên một tiếng xì chói tai, đúng lúc này, hội, ủy viên quản lý liên bang nếu như dám dội gáo nước lạnh vào tiến trình hòa bình đến không dễ dàng lần này, sẽ chỉ gây ra sự bất mãn trong dân chúng liên bang. Vị quan chức ấy không dám tiết lộ thân phận, rõ ràng là không muốn nghị viên mình đang phục vụ, trong lần bầu cử tới đây, bị dân chúng phẫn nộ mà vô tình bỏ rơi. Hình ảnh thời sự trên màn hình đã đổi thành hình ảnh rút quân của quân phiến loạn mà đài truyền hình vừa nhận được. Những chiến sĩ quân phiến loạn trong quân phục màu sậm đang chỉnh tề ngồi lên xe thiết giáp, men theo đường núi quanh co, rút vào sâu trong rừng núi. Tiếp theo đó giọng nói của phát thanh viên lại vang lên, Bộ Quốc phòng trước sau đều không có sự hồi ứng chính thức nào, theo các chuyên gia phân tích. Phía quân chính phủ vì đã chuẩn bị 2 năm cho kế hoạch tấn công mùa xuân này, không thể nào vì bản hiệp định của riêng nghị viên Mặt Bố Nhĩ và quân phiến loạn mà làm chậm bước chiến bị của mình. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng đã từ chối lời phỏng vấn của đài chúng tôi ngày hôm nay vì lý do ngày nghỉ lễ công. Khi nói đến đây, nét mặt của nữ phát thanh viên chợt nghiêm nghị lại, giọng nói cố ý ngừng ngắt. Rõ ràng là muốn để lý do hoang đường của Bộ Quốc phòng phải chịu những tiếng xì của toàn thể dân chúng liên bang. Phó chủ nhiệm Ban Hậu cần Bộ Quốc phòng, tướng quân Châu Ứng Tinh khi nhận lời phỏng vấn của đài chúng tôi, trên mặt cá nhân đã cho biết, thân là một quân nhân liên bang trung thành. Ông sẽ kiên định chấp hành từng mệnh lệnh của ngài Tổng thống và hội ủy viên quản lý, nhưng ông sẽ càng nguyện ý đem robot và đạn lửa của quân đội liên bang đổ vào địa phận của người đế quốc hơn. Ông rất xem trọng về viễn cảnh tương lai của hiệp định hòa giải lần này. Từng hiện tượng lạ đã chứng minh, chuyến đi mạo hiểm này của nghị viên Mặt Bố Nhĩ đã có được một trái chín. hòa bình có thể đang đến gần, nội chiến có thể không xảy ra. Nữ phát thanh viên trên màn hình nhìn vào ống kính máy quay, mỉm cười nói, không còn nghi ngờ gì. Đây là một lễ vật năm mới mà nghị viên mặt bố nhĩ đã tặng cho toàn thể dân chúng liên bang trong năm 67 hiến lịch 37 này. Nghe tiếng hoan hô xung quanh, âm thanh hò hét nghị viên mặt bố nhĩ, Hứa Nhạc không nhìn vào màn hình. Xoay sang nhìn Trương Tiểu Manh, đôi chút không dám tin vào tai mình, vui vẻ cười nhìn cô nói, xem ra, em không cần phải quay về rồi. Trương Tiểu Manh kinh ngạc nhìn hình ảnh trên màn hình, vui mừng nhưng nghi ngờ hỏi, tại sao trước chuyện này một phong thanh nào cũng không có. Bên nghị viên hình như cũng không biết chuyện này. Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Nhạc vang lên, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc lâu ngày nay không được nghe thấy. Giọng nói đó chứa đầy sự mệt mỏi và sự hài lòng nhàn nhạt nói, công việc của tôi xong rồi, anh đang ở đâu, đi uống với tôi vài ly. Trong ngày đầu tiên năm mới, Hứa Nhạc nghe thấy giọng nói của Thi Thanh Hải, hắn vô cùng vui mừng. Trong quán bar tràn ngập người đang chúc mừng năm mới, có được hai niềm vui về rượu ngon và tin vừa được phát trên truyền hình. Mọi người cao hứng lớn tiếng bàn luận gì đó, mời rượu những người không hề quen biết từ trước đến giờ. Hứa Nhạc vất vả lắm mới đi tới đến một góc tĩnh lặng hơn trong quán bar, nhìn thấy hai chai rượu mạnh rỗng không trước mặt Thi Thanh Hải, bất giác lắc đầu. Thi Thanh Hải vẫn mặc bộ tây phục nhầu nát đó, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, trước bàn ngoài mấy chai rượu mạnh màu hổ phách và hai ly rượu cùng một xô đá ra, thì không còn vật gì khác. Trương Tiểu Manh không đến cùng với anh à? Thi Thanh Hải uể oải mở to mắt, tuy đã nốc hai chai rượu mạnh vào bụng, nhưng đôi mắt của nhân viên cục điều tra giống một kẻ nát rượu nhìn ra thì vẫn trong sáng, không hề có một tia men say nào. Hứa Nhạc bội phục nhất ở Thi Thanh Hải chính là tử lượng, thở dài tự rót cho mình một ly rượu nhạt, rồi cho thêm 7 viên đá, đáp, trong nhà cô ấy hôm nay có hội hợp, cho nên về trước rồi. Trên thực tế, Trương Tiểu Manh vốn không muốn về nơi tràn đầy không khí nặng nề thủ cựu ấy, trong ngôi nhà chỉ biết giao thiệp trong xã hội đó. Nhưng hôm nay cô đã thẳng thắn nói với Hứa Nhạc thân phận gián điệp của mình, Hứa Nhạc dĩ nhiên cũng không thể đem cô đi gặp Thi Thanh Hải, dù gì Thi Thanh Hải cũng là nhân viên của cục điều tra. Nghĩ tới Trương Tiểu Manh, nét mặt của Hứa Nhạc dần đóng băng lại, tâm sự về người con gái này, hắn có làm thế nào cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn. Mấy ngày không gặp, cô gái ấy lại về bên cạnh cậu rồi. Thi Thanh Hải nhìn nét mặt của Hứa Nhạc, đôi mày thanh tú nhíu lại. Nghe ra trong điện thoại biết được Trương Tiểu Manh và Hứa Nhạc đang ở bên cạnh nhau, hắn lập tức đoán ra phía nghị viên Mạch Đức Lâm. Nghĩ thầm có lẽ người con gái này đang muốn dùng Hứa Nhạc để tiếp cận với Thái Chi Nguyên, hắn rất khó che đậy sự phản cảm trong lòng mình, lạnh giọng nói, lẽ nào anh quên chuyện ở vũ hội rồi sao? Hứa Nhạc thật thà mỉm cười, tuy không đoán được sự lo lắng cụ thể của Thi Thanh Hải, nhưng cũng có thể nghe ra đối phương là đang quan tâm mình. Né tránh vấn đề đó, nói... Nói chuyện của anh đi, nhiệm vụ bí mật gì của cục điều tra khiến anh bỏ đi lâu như thế? Tôi đã đi qua khoa 4 tìm anh, ngay cả nhân viên của anh cũng không biết anh đi đâu. Nếu như đã là nhiệm vụ bí mật, những tên nhãi nhép đó dĩ nhiên không thể biết rõ. Thi Thanh Hải nhíu mày lại, một sự đắc ý phong lưu không nói ra lời, trên danh nghĩa tôi chỉ xin nghỉ phép 2 tháng, đi nghỉ ở vùng nhiệt đới phía Nam. Nếu là như vậy, nhiệm vụ này tự nhiên cũng không thể nói cho tôi biết rồi. Hứa Nhạc cười nói. Thi Thanh Hải nhún vai, mặc nhận cách nói này, nằm trên sofa một cách thoải mái, vừa uống rượu vừa nhìn tivi trong quán bar. Trên màn hình vẫn không ngừng lặp đi lặp lại tin tức bất ngờ vừa rồi, sự trầm ổn của nghị viên mặt bố nhĩ đang đi lên cầu thang trên màn hình. Tiếng gió thổi của Thanh Long Sơn tạo ra tiếng vù vù trên chiếc áo gió của ông. Nhìn hình ảnh này, Thi Thanh Hải mấp máy đôi môi mỏng của mình, mắt nheo lại, rơi vào trạng thái trầm tư. Trong mười mấy ngày vừa rồi, hắn vô cùng bận rộn. Liên lạc giữa Thái gia và quân phiến loạn, toàn bộ đều do một mình hắn hoàn thành, sự mặc cả điều kiện của hai bên. Truyền phát tư liệu, sự va chạm ý chí của đôi bên, đều khiến hắn trải qua vô cùng khổ cực. Nhân vật thứ hai của quân phiến loạn sớm đã rời khỏi Lâm Hải Châu, tất cả mọi thứ đều bắt buộc một mình hắn hoàn thành. Hắn đã dùng đến đường dây bí mật, toàn tâm toàn trí dấn vào trong cuộc giao dịch phía sau sự kiện động trời ngày hôm nay, không chỉ muốn né tránh sự chú ý của chính phủ liên bang, còn muốn đề phòng sự giám sát của phía Thái gia, áp lực giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên hắn, khiến hắn sắp không thể thở nổi, càng không có thời gian để tắm rửa. Hôm nay, tất cả đã tạm thời kết thúc, hai bên đã đạt được hiệp định, sự vất vả và căng thẳng của mười mấy ngày qua dường như đã đổi được một kết quả không tệ. Nhìn phong thái của nghị viên mặt bố nhĩ có khuôn mặt ngăm đen trên màn hình, hắn bắt đầu cảm thấy đôi chút mệt mỏi quá độ. Có biết không, cái tên như nham thạch trên màn hình kia, năm sau sẽ trở thành tổng thống của chúng ta đấy. Thi Thanh Hải bỏ ly rượu xuống, châm một điếu thuốc, hút dài một hơi ngon lành, rồi thỏa mãn thở dài một tiếng, trong lòng chua chát bồi thêm một câu. Chí ít là trước khi gã này chính thức làm tổng thống, bản thân mình cũng có lẽ sẽ được an toàn trong liên bang. Nhìn nghị viên mặt bố nhĩ đang bắt tay với thủ lĩnh quân phiến loạn trên màn hình, trong lòng Thi Thanh Hải đã nảy sinh một sự thán phục khôn cùng với sức ảnh hưởng của Thai Gia trong liên bang. Chọn đúng lúc thời khắc năm mới, dùng cách phát sự kiện thời sự bất ngờ này, để mặt bố nhĩ xuất hiện trước mặt toàn thể dân chúng liên bang, không thể không nói. Đây là một cách làm mang lại lợi ích lớn nhất. Nhưng mấu chốt là, Thai Gia bắt buộc phải có sức khống chế với giới truyền thông, và một năng lực phán đoán với vô số phe phái thế lực trong liên bang mới có thể để tin tức sự kiện này đánh cho họ trở tay không kịp. Công dân liên bang nếu như thật sự có thể thoát khỏi bóng đen của nội chiến, vậy thì họ chắc chắn sẽ ghi nhớ trong một thời gian dài khi người người đang hân hoan đón năm mới. Một nghị viên liên bang thân phận tôn quý lại mạo hiểm, bí mật đến vùng núi bị quân phiến loạn khống chế, đạt được hiệp định hòa giải với đối phương. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người khó có thể quên thời khắc hình ảnh một nghị viên mặt bố nhĩ mình mặc áo gió, nét mặt trầm ổn bước xuống cầu thang máy bay. Là năm nay, Hứa Nhạc nhắc nhở Thi Thanh Hải lúc này đã qua 12 giờ, lắc đầu nói, tuy tôi cũng thích nghị viên mặt bố nhĩ, nhưng chuyện liên quan đến chính trị cách chúng ta quá xa, tôi không biết hắn có thể thành công đắc cử không. Tin tôi đi, ông ấy đã là tổng thống rồi. Thi Thanh Hải nét mặt mệt mỏi nở một nụ cười, trong lòng nghĩ nếu như dưới làn sóng dư luận như vậy, nghị viên mặt bố nhĩ vẫn không thể nào nắm được cơ hội này, vậy chỉ có thể chứng minh tầng cao cấp trong tổ chức và Thai Gia đều không có mắt nhìn. Hắn đồng thời nghĩ tới, dân chúng bình thường trong liên bang, chỉ nhìn thấy cảnh trên thời sự ngày hôm nay, lại không biết vì cảnh này có thể xảy ra vào đúng thời khắc năm mới. Hai bên đã không biết âm thầm trải qua bao nhiêu lần đàm phán, rồi bao nhiêu vòng thương nghị, cuối cùng mới có thể ký tên trên hiệp định. Dân chúng bình thường, càng không biết sau lưng chuyến đi hòa giải của nghị viên như truyền kỳ này, ẩn giấu bao nhiêu bí mật mà mọi người không thể biết. Nhưng những bí mật quan trọng này Thi Thanh Hải đều biết, bởi vì hắn là người trong cuộc. Hắn lặng lẽ nhìn Hứa Nhạc, nghĩ tới cuộc nói chuyện trong song nguyệt vũ hội, nghĩ tới người bạn tốt trước mặt e rằng cả đời này cũng sẽ không biết hắn đóng một vai trò quan trọng trong sự kiện này, không nín được bật cười. Dập tắt tàn thuốc, Thi Thanh Hải nâng ly rượu lên, nói với Hứa Nhạc, chúc mừng hòa bình của liên bang. Hứa Nhạc nâng ly rượu lên, mỉm cười đáp, chúc mừng tổng thống tương lai của chúng ta. Thi Thanh Hải uống cạn ly rượu mạnh đó, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị, đúng, chúc mừng, tổng thống của chúng ta. Những nhân viên công tác bận rộn đã tản đi, chiếc màn hình lớn được nối bằng cáp quang cũng được tháo ra, chuẩn bị chuyển đi. Thai Chi Nguyên đứng ở lầu 2. Nhìn về đại sảnh tĩnh lặng phía dưới, lại giống như vẫn có thể nhìn thấy màn hình máy tính đang hiển hiện các tình báo quan trọng của những thế lực lớn trong liên bang. Những nhân viên công tác phụ trách vạch định các chi tiết cụ thể, phân tích phản ứng các bên sau khi chuyện này xảy ra. Đây là một biệt thự ngoại ô Hải Lâm Châu, là sản nghiệp của Thai Gia. Trong mười mấy ngày nay, tòa biệt thự này đã trở thành phòng quyết sách tạm thời, chuyên môn phụ trách xử lý chuyện giữa quân phiến loạn. Trong những ngày đã qua, những màn hình đó vẫn luôn sáng, nhưng nhân viên công tác vẫn luôn bận rộn. Bước đi như chạy, khóe môi của Thai Chi Nguyên khẽ cong lên, hé một nụ cười. Qua lễ thành nhân, cuối cùng cũng có được quyền hạn toàn bộ, lần đầu tiên thật sự độc lập làm việc, quyết định một chuyện lớn có thể ảnh hưởng tới cả liên bang, dưới sự giám sát chặt chẽ của Thai phu nhân. Dưới sự trợ giúp của vô số nhân viên công tác của gia tộc, sau nhiều ngày bỏ sức lực trí óc vào việc này, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy, công việc của mình có một kết quả không tồi. Tin tức trên màn hình hắn chỉ xem một lần, nhưng hắn là người sớm hơn bất cứ người nào, thậm chí cả ngài Tổng thống, đã xem rõ ràng những tin tức này. Bởi vì bản tin này vốn là phải được thông quan sự thẩm tra của hắn, mới được truyền phát đến ban tin tức của Đài truyền hình Liên bang. Đài truyền hình Liên bang là đài truyền hình của quốc gia. Bất cứ cá nhân, tổ chức nào, cho dù là thất đại gia tộc trong truyền thuyết, cũng không có năng lực nắm bắt hoàn toàn. Nhưng vô số thế lực đều có ý đồ để đài truyền hình liên bang rơi vào tay mình. Còn một Thai Gia trước nay đều âm thầm trầm ổn, lại có sức ảnh hưởng lớn nhất với bộ tin tức quan trọng nhất trong đài truyền hình liên bang. Hai tay Thai Chi Nguyên đặt lên lan can, nghĩ lại cảnh tin tức trong đầu, rất hài lòng với biểu hiện của ngài nghị viên mặt bố nhĩ trước ống kính máy quay. Hắn tin rằng trong tương lai không xa, văn phòng tranh cử của nghị viên mặt bố nhĩ nhất định sẽ chọn hình ảnh này đăng trên mặt quan trọng nhất của hải báo, rồi rãi đầy khắp con phố lớn nhỏ của liên bang để ông ấy có thể tranh thủ lấy được vô số phiếu bầu. Nghĩ tới điểm này, gã thiếu niên bất giác cười lớn, đối với công việc mình đã làm mấy ngày nay cảm thấy rất hài lòng. Việc đàm phán với quân phiến loạn đã diễn ra vô cùng gian nan, bởi vì ba điều kiện quan trọng nhất mà đối phương đề ra với chính phủ liên bang luôn không chịu nhượng bộ. Còn nếu Thai Chi Nguyên không thể thuyết phục đối phương nhượng bộ về mặt này, vậy thì cho dù có miễn cưỡng ký kết hiệp định hòa giải kia, cũng không thể nhận được sự công nhận nào. Đàm phán vẫn được tiến hành tới phút cuối cùng, lúc đó nghị viên mặt bố nhĩ đã bí mật đáp máy bay cá nhân của Thai gia đến đại khu Hoàn Sơn Tứ Châu. Chiếc máy bay cũ nát ấy đã được thêm đầy dầu, máy phát động kiểu cũ cũng bắt đầu nổ máy, nhưng hai bên phụ trách đàm phán vẫn không có được sự nhất trí. Đạt thành hiệp định hòa giải rất quan trọng, điểm thời gian đạt được hiệp định. Kỳ thực quan trọng hơn hết, hai bên đều rất rõ, lựa chọn thời khắc năm mới này, đối với nghị viên mặt bố nhĩ mà nói mang theo một ý nghĩa gì đó. Cho nên phía quân đội quân phiến loạn vẫn luôn kéo dài, khó tránh không phải tồn tại cách nghĩ dùng thời gian để lấy lợi ích. Cuối cùng là nghị viên mặt bố nhĩ vừa xuống máy bay đã phát biểu ý kiến của mình, nếu như quân phiến loạn vẫn kiên trì. Vậy thì ông ấy nguyện mạo hiểm để sau khi chuyện được công bố ra, trở thành trò cười của giới chính trị, trực tiếp ngồi thuyền trở về thủ đô. Chính là qua khúc đệm nhỏ này, Thai Chi Nguyên một lần nữa xác nhận cách nhìn của mình về nghị viên mặt bố nhĩ là hoàn toàn chính xác. Người nghị viên này đúng là một người có sự chân thành cương trực hiếm thấy trong giới chính trị. Thai Chi Nguyên rất mong muốn nhìn thấy một người như vậy trở thành tổng thống. Thiếu gia, chúng ta nên đi rồi. Cận quản gia bước tới sau người hắn, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn, mỉm cười. Ông rất hiểu người trẻ tuổi này lần đầu tiên sau khi độc lập hoàn thành một việc chính trị kiểu này, sẽ có sự hài lòng và kiệt quệ như thế nào. Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Thai Chi Nguyên thở dài, ngày mai tôi có lịch công việc gì không? Ngày mai là buổi biểu diễn phát hành ca khúc mới của tiểu thư Giản Thủy Nhi, sẽ được tổ chức ở sân vận động thể thao tổng hợp của Đại học Thành. Cận quản gia im lặng hồi lâu rồi nói, nhưng dựa vào tin tức tình báo từ các phía khác nhau, tôi đề nghị ngài không nên tham gia, bởi vì có thể sẽ có nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai có thể biết được hành trình ngày hôm sau của tôi? Không có. Thai Chi Nguyên nhìn cận quản gia mỉm cười nói, nếu đã như vậy, nguy hiểm từ đâu mà đến? Theo phân tích bên trong của Cục Điều tra Liên bang, trong tình hình trước mắt, những gia tộc ủng hộ mấy vị ứng viên tranh cử tổng thống có lẽ đã rất tức giận với thiếu gia, đều chỉ là suy đoán thôi. Thai Chi Nguyên nói, qua mấy tháng nữa, tôi sắp rời khỏi Đại học Lê Hoa, đi phục binh ở Tây Lâm, lẽ nào ông còn hy vọng trong binh doanh, bên cạnh tôi cũng có đầy những bảo vệ của gia tộc sao? Gió tuyết ở Đại học Thành Hải Châu vẫn chà đạp lên mặt đất như mọi năm, trong quần thể thành phố có diện tích cực lớn này, đều đã bị bao phủ trong băng tuyết. Mọi nhà của liên bang hân hoan chào đón năm mới, đang vui vẻ dạo phố, còn sinh viên một mình ở ngoài. Cũng quen với việc trốn trong chiếc chăn ấm áp của ký túc xá chơi điện tử, chỉ là thói quen này năm nay đã bị buổi biểu diễn kia phá vỡ. Trong các trường đại học lớn đều hiện ra vô cùng tĩnh lặng, còn trong sân vận động thể thao tổng hợp ven sông Hoa Hồng ở góc Tây Bắc Đại học Thành, lại náo nhiệt lạ thường. Hứa Nhạc phủi đám tuyết trên người, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên màn hình khổng lồ trên sân vận động. Nhìn gương mặt cô gái có mái tóc tím xinh đẹp vô cùng quen thuộc trên màn hình, bất giác mỉm cười lắc đầu. Năm đó khi ở đại khu Đông Lâm, đám cô nhi như hắn chỉ có thể si dại nhìn Giản Thủy Nhi trên màn hình TV. Hò hét những khẩu hiệu không thực tế, đâu nghĩ rằng đời này của mình lại có một ngày ở thủ đô tinh quyển tận mắt nhìn thấy Giản Thủy Nhi. Giản Thủy Nhi là đại minh tinh của liên bang. Với ba chữ đại minh tinh có lẽ cũng không được thích hợp lắm, bởi vì minh tinh trên phim truyền hình liên bang nhiều như sao trên trời, còn những đại minh tinh giống như Giản Thủy Nhi lại cực kỳ hiếm thấy. Nên nói, cô gái tóc tím chưa đầy 18 tuổi này, bắt đầu từ ngày cô ấy xuất hiện trên kênh truyền hình liên bang, đã nhanh chóng chiếm được lòng của dân chúng liên bang. Bất luận là mái tóc tím lúc tinh nghịch, lúc hiền dịu của cô, hay là đôi mắt to tròn như biết nói của cô, hoặc những bộ quân phục quan chức trên chiến hạm trong các thời kỳ lịch sử mà cô mặc trên phim truyền hình. Trong những năm này, đều là chủ đề mà dân chúng liên bang thích đề cập đến nhất sau những bữa trà dư tửu hậu. Một người có những tàu ngộ, ly kỳ như Hứa Nhạc, mỗi lần nhớ tới Giản Thủy Nhi, cũng cảm thấy cô gái ấy mới là một truyền kỳ thật sự. Nghe nói Giản Thủy Nhi mất cha mẹ từ nhỏ, vì một cơ duyên bất ngờ, bước lên màn ảnh của đài truyền hình liên bang. Lúc đó cô chỉ đóng vai một cô bé mồ côi được một nhà hỉ kịch đề tài Trường Thọ nhận nuôi. Lúc đó Giản Thủy Nhi chưa đầy 12 tuổi, đôi mắt long lanh như thấm nước của cô lộ ra một vẻ đáng thương như một chú thỏ. Khuôn mặt đáng yêu non nớt ấy chốc chốc lại thoáng hiện một nụ cười trong sáng vui tươi, chỉ mất một tối, đã làm động lòng của dân chúng liên bang vốn có tính thương xót kẻ yếu. Sau 6 năm lên sóng, bộ phim Hài Nhà Trường Thọ kia đã thành công rực rỡ. Giản Thủy Nhi tuy chỉ tham gia đóng 1,5 năm trong phần cuối bộ phim, nhưng vai diễn cô bé mồ côi yếu mềm nhưng lại kiên cường như một người lớn lúc ấy, lại trở thành vai diễn được mọi người chào đón nhất trong bộ phim hài. Kênh truyền hình 23 của Liên bang đã nắm bắt một cách chính xác thị hiếu của công chúng. Nửa tháng sau đó, trình chiếu một bộ phim truyền hình được diễn tới ngày nay toàn kim thuộc cuồng chiều. Bộ phim truyền hình này miêu tả một nữ sĩ quan chỉ huy chiến hạm liên bang, từ lúc vào trường quân đội, đến lúc thực tập, và cuối cùng tham gia vào cuộc chiến tranh giữa liên bang và đế quốc. Với năng lực xuất thần của nhà biên kịch, đã miêu tả thành công một nhân vật nữ trẻ trung xinh đẹp đầy trí tuệ và điềm tĩnh can trường. Nhân vật nữ chính ấy dĩ nhiên là do Giản Thủy Nhi diễn. Bộ phim truyền hình vừa được công chiếu, lập tức có được một tiếng vang trước nay chưa từng có. Phá kỷ lục được đón xem nhiều nhất một cách thành công trong tất cả các kênh truyền hình liên bang, ngoại trừ kênh tin tức ra. Con cô gái nhuộm mái tóc thành màu tím, lại trở thành thần tượng hàng đầu trong liên bang. Tình tiết của bộ phim này đến hôm nay, vừa chiếu đến đoạn phi tuyển doanh nghiệp do Thượng tá Giản Thủy Nhi dẫn đầu đã đột phá loạn thạch, sắp đến đại khu Tây Lâm. Cứ phát triển theo xu thế này, có lẽ thật sự để Giản Thủy Nhi diễn từ lúc cô ấy còn nhỏ cho đến khi qua tuổi thanh xuân của mình, mãi đến khi bước vào độ tuổi thành niên. Ban quản lý của đài truyền hình không vội, dân chúng liên bang cũng không vội. Họ dõi theo sự ra đời thần thoại trên lịch sử điện ảnh, trong lòng sướng vui vạn phần. Một cô bé 11 tuổi rưỡi đóng trong bộ phim, 14 tuổi đã nổi tiếng khắp liên bang. Một đại minh tinh bắt đầu chịu áp lực quảng cáo của đài truyền hình liên bang, tuyệt đối có thể nói là truyền kỳ. Càng truyền kỳ hơn là chuyện xảy ra vào năm 64 hiến lịch 37. Quỹ bảo vệ lợi ích nhi đồng sau khi thương lượng với đài truyền hình không thu được kết quả, một bản cáo trạng tố cáo đài truyền hình liên bang, hội viên quản lý văn phòng tổng thống được đưa ra tòa án. Quỹ này cho rằng, đài truyền hình liên bang thân là tài sản chung của liên bang, lại coi thường quyền lợi của nhi đồng, không ngừng vắt kiệt thời gian học, tập và nghỉ ngơi của Giản Thủy Nhi, đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Còn sự nổi tiếng của Giản Thủy Nhi trong liên bang lại dẫn đến một phong trào vô cùng xấu, sẽ khiến chính phủ liên bang xem nhẹ sự bảo hộ quyền lợi nhi đồng. Vụ kiện tụng này làm náo động trong liên bang một thời, chuyện càng lúc càng lớn. Kiện từ tòa sơ thẩm đến tòa án lưu động, cuối cùng kiện đến tòa án tối cao, hai bên tố tụng vẫn không ngừng tranh cãi. Dư luận vẫn giữ sự im lặng về chuyện này, bởi vì công chúng liên bang cũng không cách nào ổn định lập trường của mình với chuyện này, những người cả ngày trời bận rộn trong công việc, sau khi trở về nhà. Nhìn thấy cô bé đáng yêu trên màn hình, sự yêu thương của họ với Giản Thủy Nhi là xuất phát từ nội tâm, không bằng lòng để cô bé ngày ngày bận diễn xuất, mà không có cuộc sống riêng của mình. Vụ kiện càng mỗi lúc một lớn, Quỹ bảo vệ lợi ích nhi đồng rất có căn cơ, không ngừng bổ sung vào danh sách bị cáo. Đài truyền hình liên bang, ngành dịch vụ vệ tinh, thậm chí còn có đơn vị điều tra người xem trang thần, đều trở thành bị cáo của vụ kiện này. Thậm chí đến cuối cùng, quỹ này còn kiện cả hai vị nghị viên liên bang phụ trách thẩm định nội dung truyền hình liên bang. Ông trưởng văn phòng tổng thống, người có ý kiến cho phép Giản Thủy Nhi có quyền tự lựa chọn cho mình, dĩ nhiên cũng không thể thoát nạn. Trận phong ba này lan tràn đến tòa án tối cao, mùa thu năm 64 hiến lịch 37, Giản Thủy Nhi đích thân ra ứng biện. Trên tòa án đại hình tôn nghiêm, Giản Thủy Nhi trong trang phục gọn gàng, xõa mái tóc tím đáng yêu của mình, nhìn vào ống kính máy quay đang chiếu trực tiếp nói: "Tôi rất cảm ơn những cố gắng mà quỹ làm cho tôi cũng hiểu quỹ đang lo lắng cho quyền lợi của trẻ vị thành niên. Không thể có được đầy đủ nhất, thậm chí là không hề có bất cứ điều kiện bảo vệ nào trước đó. Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu, những quyết định của tôi đều là những điều mình tôi làm, tôi thích làm." Ba chữ tôi thích làm dường như chỉ đơn giản là vậy, nhưng lại thể hiện thái độ của minh tinh hàng đầu liên bang. Quỹ bảo vệ lợi ích nhi đồng vẫn không bỏ cuộc, với lý do bản hợp đồng lúc Giản Thủy Nhi và đài truyền hình liên bang ký khi chưa đầy 14 tuổi. Trên bản hợp đồng không có chữ ký của người giám hộ pháp luật, yêu cầu tòa phán quyết bản hợp đồng này không có hiệu lực. Chính lúc này, quan tòa tối cao liên bang từ lâu đã không chịu nổi sự phiền nhiễu này, vị quan tòa tối cao này đã 79 tuổi, mái đầu bạc phơ đó. Nhìn chừng chừng vào luật sư đại diện của quỹ, đung đưa mấy tờ giấy mỏng manh trong tay nói, trong tay tôi cầm là giấy khen của Giản Thủy Nhi trong năm nay. Toàn bộ, chỗ tôi còn có vô số tài liệu, có thể chứng minh, việc đóng phim không hề ảnh hưởng tới việc học của cô ấy. Kết quả IQ của Giản Thủy Nhi, tôi biết, nhưng tôi sẽ không nói cho các người. Vị quan tòa liên bang, giống như một đứa trẻ, mỉm cười nhìn các luật sư đang há mồm trợn mắt vào các camera trong tòa án. Tôi chỉ muốn nói, tương lai bất luận là làm nghề gì, đều là những cống hiến to lớn cho liên bang, nhưng nếu như cô ấy đã chọn cách bồi đắp vào cuộc sống tinh thần của nhân dân liên bang, lão già tôi đây cũng chỉ biết tỏ lòng tôn trọng. Luật sư của quỹ giơ tay có ý muốn nói, quan tòa án Hà Anh chán ghét xua tay, nói, các văn bản pháp luật được ký khi chưa đầy 14 tuổi đích thực không có hiệu lực. Nhưng bản văn kiện pháp luật này, tôi công nhận hiệu quả của nó, bởi vì cô ấy là Giản Thủy Nhi. Vụ kiện kéo dài ảnh hưởng đã lâu, đã thành một tin tức sốt dẻo nhất ngoài tin nội chiến ra trên kênh tin tức của truyền hình liên bang. Còn kết quả cuối cùng của vụ kiện, đặc biệt là sau lời của quan tòa án tối cao liên bang, khiến địa vị của Giản Thủy Nhi trong lòng dân chúng lại được nâng lên thêm một tầng cao mới. Lúc đó có một hiện tượng vô cùng thú vị, hai kênh truyền hình có hiệu suất thu hút người xem nhất đều đang chiếu Giản Thủy Nhi. Chẳng qua là một kênh chiếu bộ phim truyền hình dài tập mà cô ấy diễn, còn cái mà kênh tin tức chiếu lại là vụ kiện đặc biệt liên quan đến cô. Hai kênh này dựa vào Giản Thủy Nhi đã không ngừng đả lôi đài, một thời tạo ra một cuộc bàn luận sôi nổi. Nhưng ai có thể nói, vụ kiện ấy đặc sắc hơn bộ phim truyền hình. Hôm nay là buổi biểu diễn cá nhân và là buổi tuyên truyền ca khúc mới của Giản Thủy Nhi. Ngoài bài hát cuối của bộ phim truyền hình ấy ra, Giản Thủy Nhi chưa từng hát thêm bài nào. Buổi tuyên truyền bài hát mới ngày hôm nay không ở đặc khu thủ đô, cũng không ở cái đô thị lớn nhất ấy, mà được tổ chức ở Đại học Thành Lâm Hải Châu. Điều này khiến cho các quan chức và dân chúng ở Lâm Hải Châu đều cảm thấy tự hào. Chỉ nhìn những phương tiện giao thông sang trọng ở bên ngoài sân vận động, cũng biết hôm nay không biết có bao nhiêu nghị viên trong châu mang theo người nhà đến thưởng thức. Hứa Nhạc móc tấm vé trong túi ra, bước vào cổng sân vận động, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó khác lạ. Đối với mọi người ở Đông Lâm mà nói, cô Giản Thủy Nhi, đại minh tinh cỡ bự của liên bang này, tuyệt đối không phải đơn giản như thần tượng. Dân chúng Đông Lâm sau công nghiệp suy thoái gắng gượng sống nhờ vào phúc lợi liên bang, đã quen với việc trong cuộc sống nhạt nhẽo biếng lười. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Giản Thủy Nhi ở bên cạnh trong thời gian dài, khiến người dân Đông Lâm cảm thấy Giản Thủy Nhi không chỉ là một minh tinh lớn, giống hơn nữa là một cô em nhà hàng xóm, ngày ngày ở cùng họ trong bữa tối, hay trong thời gian uống cà phê, hoặc khi họ say rượu. Thói quen là một sức mạnh vô cùng lớn, đã âm thầm chinh phục cuộc sống của người Đông Lâm. Thói quen là một tình yêu, có lẽ không phải là tình yêu nam nữ, nhưng cũng là yêu. Hứa Nhạc rất yêu Giản Thủy Nhi, đã từng nói trong đêm rằng sẽ lấy cô ấy làm vợ, nhưng hôm nay khi hắn sắp được nhìn thấy cô ấy, mới biết rằng thì ra chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xa xôi không thể đến ấy, hắn cũng là vui như vậy rồi. Theo ký hiệu đánh dấu cửa trên vé, Hứa Nhạc đi đến một lối đi chuyên dụng. Lối đi vô cùng yên ắng, khiến hắn hơi cảm thấy bất an. Cô kiểm vé xinh đẹp quét qua mã vạch trên tấm vé của hắn, lại kiểm tra thân phận qua chip vi mạch của hắn một lần nữa, nét mặt lộ ra sự kinh ngạc, nhưng ngay lập tức mỉm cười chào đón hắn. Ghế ngồi còn tốt hơn cả thị trưởng và nghị viên của châu, không biết là nhân vật gì. Đúng là quái nhân, ăn mặc bần hàn như vậy, ai có thể nhìn ra hắn là đại nhân vật. Hứa Nhạc mấy năm nay vẫn kiên trì rèn luyện không mệt mỏi sức mạnh trong cơ thể, thính lực của hắn cũng tốt hơn nhiều so với người bình thường. Đi đến cách xa mười mấy thước, vẫn có thể nghe thấy các cô gái kiểm vé phía sau lưng mình đang bàn tán. Khóe môi hắn hiện ra một nụ cười héo hắt, hắn vẫn mặc chiếc áo quân dụng màu xanh cũ kỹ đã được giặt qua, trong tay lại cầm tấm vé khách quý, đích thực là có đôi chút quái dị. Hắn lập tức nhớ tới tấm vé này là do Thái Chi Nguyên tặng cho, vừa nghĩ tới người thừa kế đại gia tộc mà mình đã kết bạn một cách mơ hồ này, tâm trạng mỗi lúc một phức tạp.